Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Di Tiếc Một Trận Chiến. Lấn ta thiên diện học sinh, ai cho ngươi gan, một câu nói như vậy, không chỉ là ngang ngược, càng là mang theo đối với học sinh bảo hộ. 11 ban học sinh, đã sớm bị các lão sư khác từ bỏ, khi nào có một lão sư, dạng này vì bọn họ nói chuyện qua. 11 ban tất cả học sinh, giờ khắc này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt khí vụ mông lung, cảm động cực kỳ. Ngươi là thiên diện, Thanh Nghịch Hàn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng một câu, Cổ Phong lại là không có phản ứng Thanh Nghịch Hàn, mà là từng bước một hướng phía 11 ban đám người đi tới. Các ngươi, quá khiến ta thất vọng. Cổ Phong nhìn về phía 11 ban đám người, lạnh giọng một câu, mọi người vừa nghe, nhao nhao cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ thiên lão sư cũng phải từ bỏ mình sao? Các ngươi nếu là mình từ bỏ mình, vậy liền không người nào có thể cứu các ngươi. Các ngươi hiện tại có thể còn biết mình là ai? Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, nhìn về phía Cung Tiểu Hào mở miệng, nói cho ta biết, ngươi là ai? Ta là... Cung Tiểu Hào trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Ngươi chi tiên thế hệ âm thánh, thiếu niên nhiều gian khó, trong nhà gặp nạn, bị chảm một tay, tại vô số cừu gia trong đuổi giết, hắn mấy chục lần trọng thương ngã gục, như cũ bảo trì đạo tâm bất diệt, lấy một chương trúc cầm hiểu đạo lý, một đường chém giết rất nhiều cừu gia, đạp vào nhân gian chí tôn vị trí, thành tựu một phương giai thoại. Ngươi chi thân bên trên chảy xuôi theo âm thánh huyết mạch, ngươi là âm thánh chuyển nhân, âm thánh ở lại đây nhân gian hy vọng. Cổ Phong thanh âm như sấm rền, nổ vang tại mỗi người bên tai, nhìn hướng Cung Tiểu Hào, hiện tại nói cho ta biết, ngươi là ai? Ta là âm thánh huyết mạch chuyển nhân, ta là âm thánh hậu duệ. Cung Tiểu Hào trong lúc nhất thời huyết mạch phún trương, ưỡn ngực ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo chi mang. Cổ Phong đi đến Chiến Tiểu Đồng trước mặt, lạnh giọng mở miệng, ngươi chi tiên tổ võ thánh, bất quá nửa đạo linh mạch mang theo, tư chất kỳ kém, không biết bị bao nhiêu người chế giễu mỉa mai, nhưng mà hắn lại tâm trí như kiên, hắn lấy nhục thân làm vũ khí, lấy chiến nuôi tu, lấy giết hiểu đạo lý, cuối cùng chân đạp vô số thiên kiêu đi đến nhân gian chí tôn vị trí, càng là khuất nhục bên ngoài hải yêu người, đến tận đây võ thánh một tên. Hải ngoại yêu nhân nghe tin đã sợ mất mật, thành tựu bất hủ truyền thuyết. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là ai? Ta là võ thánh huyết mạch truyền nhân, ta là võ thánh hậu duệ. Chiến Tiểu Đồng chỉ cảm giác mình huyết dịch sôi trào mà lên, lạnh lùng hét lớn, 11 ban trước đó ủ rũ đám người, giờ phút này toàn bộ ưỡn ngực. Nguyên lai lão sư không hề từ bỏ bọn hắn. Lâm Tiểu Lôi ngẩng đầu, trong mắt của hắn vẻ mờ mịt dần dần biến mất, nhìn về phía Cổ Phong, đứng lên. Cổ Phong mở miệng, Lâm Tiểu Lôi muốn đứng lên, nhưng thương thế quá nặng, lại là té ngã trên đất. Người chỉ tiên thế hệ Lôi Đế, thiếu niên thiên kiêu, tư chất tuyệt thế vô song, lại chịu khổ ngày xét đánh thân, đến tận đây thiên kiêu vẫn lạc, hóa vì một tên phế nhân, mà hắn lòng có thương khung, tiêu phí trọn vẹn 10 năm, trong lúc đó thụ thương ngàn vạn lần, lại như cũ kiên trì, cuối cùng lấy nhục thai xác phàm, bò lên trên nhân gian cao nhất Tiếp Thiên Nhai. Tiếp Thiên Nhai đỉnh, hắn hiểu đạo lý 30 năm, trong lúc đó dẫn động ngày lôi 9981 lần, cuối cùng lấy lôi nhập đạo, thành tựu một thế hệ ở giữa đại đế. Cổ Phong lời nói, chữ chữ như chùy, gõ vào Lâm Tiểu Lôi trong lòng. Lâm Tiểu Lôi trong mắt hồ quang điện lấp lóe, loại kia vinh dự cảm giác xông vào não hải, triệt để đánh vỡ trước đó đủ loại tự ti cùng đau thương. Hiện tại, đứng lên, nói cho ta biết, ngươi là ai? Cổ Phong mắt sáng như đuốc, lời nói như là trống trận gióng lên. Giờ phút này tất cả 11 ban học sinh, trong mắt hào quang như hồng, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng mà lên. Đôm đốp, giờ khắc này, Lâm Tiểu Lôi thể nội vô biên lôi điện bắn tung tóe mà ra. Lôi điện gào thét phía dưới, thương thế cực tốc chuyển biến tốt đẹp. Hắn cắn răng phía dưới, đứng dậy, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Phong. Ta là Lôi Đế huyết mạch truyền nhân, ta là Lôi Đế hậu duệ, ta chi đầu vai là tổ tiên vinh dự. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng, các ngươi là huyết mạch người, các ngươi là thiên kiêu, là nhất định đem lập lòe nhân gian viên kia khỏa sáng chói sao trời, mà không phải một đám hèn nhát. Chúng ta không phải hèn nhát. 11 ban đám người khí thế đã trải qua phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trong mắt chiến ý giạt rào, khàn giọng giống to, chúng ta võ giả tâm như bàn thạch, võ hướng tới, bền lòng vững dạ, cho dù cường địch gì tiếc một trận chiến. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người qua thân đến, nhìn về phía Thanh Nghịch Hàn. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép chấm chấm. 11 ban đám người khí huyết như nước thủy triều, nhìn về phía tụ khí ban 1, khàn giọng hét lớn. Giờ khắc này, tụ khí ban 1 học sinh, sắc mặt nhao nhao biến hóa, vô ý thức đều là hướng về sau lùi một bước. Bọn hắn rõ ràng biết mình tu vi mạnh hơn trước mắt những cái này 11 đám người, nhưng đối phương loại này thấy chết không sờn, phá hết tất cả khí thế trong lúc nhất thời áp đến bọn hắn có chút thở không nổi. Giờ phút này, mấy cái khác ở trên võ kỹ khóa lớp cũng là bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy cảnh này nhao nhao chấn động. 11 ban, tại mọi người nhìn lại, sớm đã là bùn nhão không dính lên tường được, bây giờ vậy mà lại bộc phát ra khí thế như vậy. Cái này thiên diện, rốt cuộc là làm thế nào đến? Thanh Nghịch Hàn trong mắt lãnh mang lấp lóe, bất quá lập tức hóa thành một tia cười lạnh, nhìn về phía Cổ Phong. Thiên lão sư, chiến lực cao thấp, cũng không phải là dùng miệng thổi ra. Ta ban một thiên kiêu, mọi người đều biết, hôm nay ngươi chi học sinh đã là bại tướng dưới tay. Ngươi còn có mặt mũi nào ở đây lừa dối? Thanh Nghịch Hàn, ngươi tốt nhất phải có chút mặt mũi. Vừa rồi Lâm Tiểu Lôi cùng Thanh Giật một trận chiến, chúng ta đều thấy ở trong mắt, nếu không có ngươi chính miệng chỉ điểm, Thanh Giật như thế nào thủ thắng? Giờ khắc này, đám người chỉ thấy một tên trên mặt thoa dầu đen, cái trán dán cây lá người đi tới. Người mở miệng, chính là Hoàng Ngạo Thiên. Phía sau hắn, là tụ khí ban 2 người. Những người này, có rất nhiều Cổ Phong người quen. Tử Linh Vũ, Phượng Khinh Vũ, Phượng Vũ Linh, Lan Phong Nhược, Hoa Tích Nhị, Yến Bắc Hành, thậm chí còn có Hạo Tinh Thần, đều ở trong đó. Tụ khí ban 2, thực lực tổng hợp cùng tụ khí ban 1 so sánh, tương xứng, trong đó tụ hợp 7 đại chủ thành thiên kiêu, mà tụ khí ban 2 là 7 thành thiên kiêu, tụ khí ban 1 là hoàng thành thiên kiêu. Hai ban từ trước đến nay thế bất lưỡng lập, mọi thứ đều muốn gọi cái cao thấp. Hoàng Ngạo Thiên, chính là tụ khí ban 2 đạo sư. Lúc đầu Hoàng Ngạo Thiên thì nhìn Thanh Nghịch Hàn khó chịu. Huống chi bởi vì Cổ Phong, hắn bây giờ không có bị Thanh Minh Tâm cự tuyệt, lần này vừa vặn có cơ hội báo đáp Cổ Phong một phen. Hoàng Ngạo Thiên, nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Thanh Nghịch Hàn lạnh giọng một câu, hắn không sợ thiên diện, nhưng lại đối với cái này Hoàng Ngạo Thiên có mấy phần mâu thuẫn. Thực lực đối phương, hắn nhưng là rõ ràng. Ha ha, thiên lão sư sự tình, chính là ta Hoàng Ngạo Thiên sự tình. Ngươi không phải nghĩ đến học sinh giao đấu sao? Tốt, Hoàng Ngạo Thiên mở miệng, lập tức nhìn về phía một bên Tử Linh Vũ đạo. Linh Vũ, ngươi đi bồi cái kia Thanh Giật chơi đùa. Là, lão sư, Tử Linh Vũ mở miệng. Tất cả mọi người biết, bây giờ Tử Linh Vũ là Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thanh Giật mặc dù mạnh, nhưng so với Tử Linh Vũ còn kém một đường. Cũng tại lúc này, Cổ Phong bước ra một bước, vỗ vỗ Hoàng Ngạo Thiên bả vai, đạm nhiên mở miệng, Hoàng lão sư, đa tạ hảo ý, bất quá cái này Thanh Nghịch Hàn cùng hắn cái gọi là thiên kiêu học sinh, còn chưa tại thiên mỗ trong mắt. Đám người nghe nói lời này, sắc mặt biến hóa, cái này thiên diện, quả thực thật ngông cuồng. Cái này, Hoàng Ngạo Thiên còn muốn nhiều lời, nhưng nhìn lấy Cổ Phong cái kia trong mắt như hồng ánh mắt, cuối cùng không có mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi, đạo, Tiểu Lôi, có dám cùng tái chiến một trận? Học sinh có gì không dám? Lâm Tiểu Lôi trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mở miệng. Ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Lâm Tiểu Lôi bây giờ có thương tích trong người. Đồng thời cái này một cánh tay đã bị phế. Lúc này Thiên Diện còn để hắn và Thanh Giật đánh. Đây không phải điên sao? Thiên Diện, chẳng lẽ ngươi nghĩ tự rước lấy nhục không thành? Thanh Nghịch Hàn cười lạnh một câu. Ngươi chỉ điểm ngươi học sinh. Thiên Mỗ còn không chỉ điểm mình học sinh. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.